LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, thăm dò Tô Minh. Đến Thiên Lan toàn chuyển san sảnh, người ăn cơm đại thể đều là người có thân phận. Cho nên đại gia tuy là chứng kiến Tô Minh sau đó cảm giác vô cùng kỳ lạ. Nhưng là chỉ là nói lý ra thảo luận một cái. Không có biểu hiện quá rõ ràng. Làm đương sự Tô Minh cùng Tần Thi Âm căn bản cũng không biết bọn họ hấp dẫn nhiều như vậy ánh mắt. Hai người dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên. Đi tới chỗ ngồi ngồi xong. Kẻ có tiền thật đặc biệt biết hưởng thụ nha, ngồi ở chỗ gần cửa sổ trên. Tô Minh xuyên thấu qua quá to lớn rơi xuống đất thủy tinh trông coi bên ngoài cảnh đêm. Có loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Trong lòng không khỏi cảm thán nói. Kế tiếp phục vụ viên món ăn thực đơn đưa tới. Tô Minh cùng Tần Thi Âm bắt đầu gọi món ăn. Cái này nhà hàng là nhà hàng kiểu Tây. Át chủ bài tự điển món ăn là cách thức tiêu chuẩn bữa tiệc lớn. Thông thường hơi chút cao đẳng lần một chút nhà hàng kỳ thực đều là nhà hàng kiểu Tây. Cũng không thể cùng ven đường này đại bài đương quán cơm nhỏ tựa như. Vừa vào cửa liền hét lớn một tiếng. Lão bản, cho ta đến cái xào ruột già. Hành bạo nổ hoa bầu dục, nhưng cách thức tiêu chuẩn bữa tiệc lớn Tô Minh đời này cũng chưa từng ăn. Lần đầu tiên tiếp xúc loại này hạng sang đồ đạc. Trông coi thực đơn Tô Minh có loại hoa cả mắt cảm giác. Cũng không biết điểm cái gì ăn ngon chút. Qua quyết điểm lưỡng đạo sau đó. Tô Minh liền mau mau đem thực đơn đưa cho theo Tần Thi Âm. Tần Thi Âm cũng nhìn thấu Tô Minh khả năng là lần đầu tiên ăn. Vì vậy kế tiếp đồ ăn đều do Tần Thi Âm một người tới điểm. Cuối cùng chứng kiến Tần Thi Âm lại vẫn điểm bình rượu sâm banh. Tô Minh nói rằng, chúng ta còn uống rượu nha. Tới nơi này ăn cơm mặc kệ có uống hay không hầu như đều sẽ điểm một chai. Hơn nữa ta điểm rượu sâm banh uống một chút không có quan hệ gì. Tần Thi Âm nói rằng, Tô Minh nhìn chung quanh nhìn một chút. Phát hiện quả nhiên hầu như các trên bàn đều có các loại rượu đỏ hoặc là hương tân. Phương pháp ăn thức bữa tiệc lớn là tương đối đau chứng một việc. Bởi vì trình tự nhiều lắm, nhưng lại cần phải đợi. Áp căn bản không hề cái loại này lối đi bên quán đồ nhậu nướng lột chuỗi thoải mái cảm giác. Đầu tiên đi lên là trước đồ ăn, cũng chính là tục xưng món ăn khai vị. Kỳ thực chính là một ít mới mẻ hoa quả rau dưa xà lách. Hơn nữa, làm cho Tô Minh dị thường đau chứng là, người đặc biệt hạ lớn như vậy một cái khay. Kết quả là giả trang một chút như vậy đồ đạc đi lên. Còn chưa đủ Tô Minh một miếng ăn đâu. Biết được thức ăn Pháp đều là như thế này. Lấy tinh xảo cùng yêu nhã chứ danh thời điểm. Tô Minh cũng không có gì để nói. Các ngươi người thành phố thật biết chơi. Trước đồ ăn sau khi ăn xong kế tiếp là canh. Tô Minh điểm là một phần hương nồng súp nấm. Vị giỏi vô cùng, nhưng Tô Minh uống cũng không phải là rất thói quen. Kế tiếp mới đến loại thịt bữa ăn chính. Kỳ thực cũng liền một điểm mà thôi. Cho tới bây giờ Lâm Vũ bọn họ gọi ăn ra một giờ. Nhưng nhìn tựa hồ còn phải ăn một hồi. Tiểu thư ngươi tốt, đây là có người đưa cho các ngươi rượu. Vừa lúc đó, tướng mạo luôn vui vẻ phục vụ viên đã đi tới. Trong tay ôm một cái giả trang rượu chát lọ. Bên trong chứa khối băng cùng một chai rượu chát. Tô Minh nhìn thoáng qua. Phát hiện rượu chát này mặt trên lòng tràn đầy là mình xem không hiểu văn tự. Thực sự xem không hiểu đây rốt cuộc là rượu gì. Tô Minh không nhìn ra nhưng Tần Thi Âm liếc mắt một cái liền nhìn ra. Rượu này là một chai rất toàn thân rượu. Tần Thi Âm nhíu mày một cái. Hỏi, đây là người nào đưa? Nói như vậy nếu như ở trong phòng ăn có người không hiểu cho một cái nữ nhân nào đó tặng một bình rượu lời nói, vậy đã nói rõ khẳng định có người đối với ngươi có ý tứ. Đi theo trong quán rượu có người chủ động cho ngươi điểm một bình rượu không sai biệt lắm. Tần Thi Âm khẳng định minh bạch ý tứ này. Vì vậy hỏi một câu. Tiểu thư, thật ngại quá. Phục vụ viên khắp khuôn mặt là nghề nghiệp mỉm cười. Nói rằng. Chúng ta không thể tùy tiện tiết lộ thân phận khách khứa, vậy ngươi đem chai rượu này cho lấy. Về a, thì nói ta không muốn. Tần Thi Âm trực tiếp từ chối. Vô công bất thụ lộc đạo lý này Tần Thi Âm so với ai cũng hiểu. Hơn nữa, giống như Tần Thi Âm cấp bậc này nữ nhân, quả thật rất ít có thể có cái gì để cho nàng động tâm đồ đạc. Cái này, phục vụ viên trước mặt lập tức lộ ra biểu tình khổ sở. Dường như nếu như Tần Thi Âm không thu chai rượu này lời nói, nàng dường như sẽ rất khó xử bộ dạng. Được rồi, ngươi trở về đi. Vừa lúc đó, một đạo giọng ôn hòa từ phía sau truyền tới. Tô Minh định nhãn vừa nhìn, phát hiện qua tới nam nhân đại khái 24-25 tuổi. Tướng mạo đẹp trai, nhìn qua một bộ công tử ca dáng dấp. Giang tổng, phục vụ viên chứng kiến người này sau, lập tức cung kính hô một câu. Sau đó cầm trong tay rượu đỏ giao cho Giang tổng. Thi Âm, rượu này là ta đưa. Khó có được đụng tới ngươi một lần. Đừng không cho mặt mũi như vậy nha. Giang tổng trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười đối với Tần Thi Âm nói rằng. Nhìn về phía Tần Thi Âm ánh mắt rất mềm mại. Chỉ bất quá ánh mắt này ở Tô Minh xem ra đã có chủng cảm giác muốn ói. Quá đặc biệt chán ghét. Tô Minh liếc mắt liền nhìn ra hàng này rất dối trá. Tần Thi Âm bất vi sở động. Khách khí nói. Cái này cũng không cần. Rượu này ngươi lấy về a. Chúng ta gọi chút rượu ra, nghe được chúng ta cái từ này sau đó. Giang tổng biểu tình trên mặt thay đổi một cái. Sau đó nhìn thoáng qua Tần Thi Âm đối diện Tô Minh. Như trước vẻ mặt tươi cười. Hỏi, không biết Thi Âm ngươi vị bằng hữu này là. Tuy là người này trước mặt hiện nay vẫn là vẻ mặt tươi cười. Nhưng Tô Minh có thể cảm thụ được. Hàng này vẻn vẹn nhìn chính mình liếc mắt. Liền tràn đầy đề phòng. Cái này liền không cần ngươi biết. Tần Thi Âm dường như đối với người này rất không ưa. Lấy Tần Thi Âm chỉ số IQ sao có thể nghe không ra hắn hỏi câu này là có ý gì đâu. Ha ha, Giang tổng nhìn thấu Tần Thi Âm có lẽ có ít không vui. Nói rằng, rượu này vẫn là cầm a. Ta trân quý thời gian rất lâu rượu. Rượu ngon xứng mỹ nhân mới đúng. Vị huynh đệ này, người đã từng gặp cái rượu này. Giang tổng sau đó đột nhiên thoại phong nhất chuyển. Đối với Tô Minh nói rằng. Tô Minh sửng sốt một chút. Nói rất thành thật. Chưa thấy qua. Rượu này chữ phía trên mẫu ta không quen biết bất cứ ai. Ta đây trước đây uống qua đắt tiền nhất rượu đỏ chính là Trương Dụ giải khai trăm nạp. Hơn 100 đồng tiền một chai đâu. Tần Thi Âm suýt chút nữa không có trực tiếp thổ huyết. Lòng nói ngươi cũng quá thành thật đi. Không biết liền không thể giả trang nhận thức sao? Ra vẻ hiểu biết đạo lý này còn có thể không biết. Kỳ thực Tô Minh không ngốc. Hắn sao có thể không nhìn ra cái này Giang luôn là ở nhắm vào mình đâu. Nhưng Tô Minh không có đâm thủng hắn. Yên lặng phối hợp hắn giả vờ cool. Giang tổng trước mặt vẫn như cũ cái loại này nụ cười nhàn nhạt. Nghe xong Tô Minh lời nói sau đó cũng không có gì biểu tình biến hóa. Tăng, sau đó người này dĩ nhiên trực tiếp dùng trên bàn dụng cụ mở chai đem trong tay hắn rượu đỏ. Mở ra, sau đó đem rượu đưa cho Tô Minh. Khách khí nói, nếu chưa có xem qua lời nói, vậy uống chút nếm thử a. Rượu này mùi vị rất tốt, Giang tổng cũng không có bang Tô Minh chủ động rót rượu. Hắn là cố ý làm như thế, làm cho Tô Minh tự mình rót rượu. Ngàn vạn lần không nên xem nhẹ uống rượu đỏ. Bất kể là rót rượu hay là uống rượu, thậm chí ngược lại bao nhiêu đều cũng có ý tứ. Giang tổng chính là muốn thăm dò một cái Tô Minh rốt cuộc là có phải hay không ở giả heo ăn thịt hổ. Tô Minh nhìn chính mình trước mặt Giang tổng đưa tới rượu đỏ bình. Trên mặt lộ ra một ngoạn vị nụ cười. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.